Gợn gió đêm, chương 44, cư dân mạng xuất sắc, gocchuyenaudio.com. Lần sau mày gặp anh ta phải mặc bộ này, đảm bảo đời sống tình dục phước lành được bảo hộ. Tạ Điệt, đợi cô phản ứng lấy tay che microphone lại thì đã không còn kịp rồi. Một lúc lâu sau, giọng cười có phần vui sướng và trầm thấp của người đàn ông truyền đến từ ống nghe. Cái vừa chọn thật sự rất hợp, Điệt Điệt anh rất chờ mong. Chờ mong em gái nhà anh, Tạ Điệt khẩu khí hung tợn giấu đầu lòi đuôi, dưới đáy lòng mắng anh một câu lưu manh sau đó dứt khoát cúp điện thoại. Ngày sau đó cô hung hăng bước đến bên cạnh quầy và che miệng tên đầu sỏ gây tội nào đó, nhưng Hàn Tầm Chu không biết chuyện gì đang xảy ra, chớp chớp đôi mắt to vô tội còn khoa tay múa chân lấy chiếc áo lót ren kia ướm lên trước ngực cô. Ui Điệt Điệt cái này cực kỳ thích hợp với mày. Cuối cùng Tạ Điệt cũng phải xách theo vali hành lý cộng thêm 2-3 hộp lễ vật từ người phụ nữ đã kết hôn về nhà. 2-3 tuần tiếp theo cả hai đều bận rộn, Giang Trạch Dư mỗi ngày đều ăn ngủ ở công ty cứ như là trở lại thời điểm lúc mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Còn Tạ Điệt một blogger thời trang cần cập nhật video và bài đăng trên blog của 2 tuần trước. Mặc dù họ vẫn nhắn tin và gọi điện cho nhau đúng giờ, nhưng vài tuần nay vẫn chưa gặp mặt lần nào. Một lần nữa ở bên nhau như một cơ duyên, cứ như hồng thủy phá tan bờ đê, những cảm xúc được giấu kín suốt 5 năm ùa về từng ngóc ngách trong tim Tạ Điệt bắt đầu nhớ anh từng giây từng phút. Cô nhớ lúc cùng anh đi ngắm cực quang, cùng nhau đi qua khu rừng tuyết tùng đen thẫm, cùng nhau dùng run, còn có nụ hôn nhẹ nhàng, triền miên, lưu luyến vào một ngày ban trưa. Tết dương lịch qua đi, năm mới bắt đầu, nền tảng mạng xã hội. Nhất Ngôn, Do Trạch Yêu ra mắt đã chính thức online, chỉ vài giờ sau khi ứng dụng này lên sóng, lượng tải về trên nền tảng iOS và Android đã đạt con số đáng kinh ngạc. Ngoài những người dùng trung thành của thương mại điện tử Trạch Yêu, ngày càng có nhiều người bắt đầu thảo luận về ứng dụng này và đương nhiên Tạ Điệt cũng tải xuống một cái. Vốn dĩ cô yêu ai yêu cả đường đi lối về, nhưng dùng cả đêm cô thật sự rất thích và không muốn buông tay trước hết giao diện trò chuyện của Nhất Ngôn, rất đơn giản và thoải mái thiết kế mô. Đun phù hợp với suy nghĩ logic của hầu hết tất cả mọi người. Trạch Yêu khởi đầu là một công ty thương mại điện tử và cụm server đắt tiền phía sau rất mạnh. Ngay cả khi hàng trăm triệu người trực tuyến cùng một lúc ứng dụng vẫn có thể chạy trơn tru. Thứ hai, về thông tin người dùng, Trạch Yêu chính thức tuyên bố đã phát triển công nghệ chống hack an ninh mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo mới nhất. So với việc dựa vào hacker, công nghệ tiên tiến này rất hiệu quả trong việc giảm nguy cơ người dùng bị hack tới 90%. Đây cũng là một điểm nhấn trong công nghệ cốt lõi của họ lần này. Tất nhiên, nhiều bước nhất vẫn là hệ thống đề cử của phòng thí nghiệm máy tính Berkeley mà Giang Trạch Dư đã giới thiệu cho cô lần trước. So với các nền tảng xã hội Internet hiện có, nó đã có một bước nhảy vọt về mặt chất lượng, quả thật giống như được mở mang tầm mắt chỉ trong vài giờ dùng qua. Phần mềm này đã gần như nắm được sở thích và thói quen duyệt web của cô. Các thông tin đa dạng và những người bạn mới được giới thiệu cho cô đều rất phù hợp với sở thích của Tạ Điệt. Tóm lại, nó vượt trội so với các phần mềm nền tảng xã hội hiện có về mọi mặt, muốn không phổ biến cũng khó. gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, đêm đó, Nhất Ngôn đã leo lên top hot search của Weibo, sau khi một số tài khoản V của các ông lớn ngành IT đưa ra những đánh giá có thẩm quyền, còn sôi nổi tắc các ông chủ của Weibo, nói đùa rằng nếu sau đó Nhất Ngôn phát triển thành một nền tảng chia sẻ thì địa vị giang hồ của Weibo tuyệt đối khó mà bảo đảm. Một số người trong ngành tài chính dự đoán rằng, chờ Trạch Yêu từng bước phát triển chuỗi sinh thái, sẽ có một cuộc xáo trộn của vòng tư bản trong nước và Trạch Yêu có khả năng trở thành dê đầu đàn trong ngành công nghiệp Internet tương lai. Mà hai vị sáng lập sẽ đem doanh nghiệp mới thành lập vươn lên một tầm cao hơn, bước lên đứng đầu hàng ngũ hào môn. Tiếp theo đó là những lời khen ngợi điên cuồng của nhiều cư dân mạng dành cho CEO Giang Trạch Dư của Trạch Yêu. Anh ấy đẹp trai, giàu có, chỉ số IQ cao, hoàn hảo như vậy khiến hàng nghìn cô gái phát cuồng. Không giống như các chuyên gia tài chính hoặc IT chuyên nghiệp với đầy đủ các bài báo phân tích và đánh giá công việc, những cô gái có đôi mắt lấp lánh quan tâm nhiều hơn đến đời tư của Giang Thần. Thậm chí có người còn phát hiện ra bài phỏng vấn của anh khi anh lên tạp chí Tham vài tháng trước, vì thế bài Tìm kiếm gió đêm của Giang Thần được thảo luận sôi nổi trước đó lại một lần nữa đứng đầu về lượng tìm kiếm trên Hot Search. Bởi vì công việc tiếp theo của nền tảng, Giang Trạch Dư bận càng thêm bận, nhất thời lại là thời điểm huy hoàng, nhưng Tạ Điệt người cũng bận rộn không kém, lại có chút đen đủi. Sự tình bắt đầu từ một đoạn quảng cáo ngắn do YA phát hành. Sau quá trình kiểm soát ống kính nghiêm ngặt của Chu Tử Dương và nhiều lần biên tập chỉnh sửa, phiên bản cuối cùng của hậu kỳ đã đạt đến trạng thái hoàn hảo nhất. Ngay cả bản thân Tạ Điệt cũng đã xem nó vài lần, sau khi xem xong càng tâm phục khẩu phục tính thẩm mỹ trong quảng cáo của Chu Tử Dương. Sau khi tài khoản WeChat chính thức của T-Party và YA tung ra đoạn quảng cáo, ban đầu chỉ được chia sẻ bởi fan club của Sầm Ninh, nhưng sau đó, ngày càng nhiều người qua đường nhìn đến video, đều tự nhiên bắt đầu điên cuồng chia sẻ. Mỗi một phút đều tăng thêm cả ngàn bình luận, thế nhưng chỉ trầm trồ khen ngợi Thiên về một phía, thậm chí nhiều fan hâm mộ trước đây kêu gào. Người nổi tiếng trên mạng tuyến 18 không xứng với Sầm Ninh. Đều quay ngược lại và khen ngợi một cách chân thành. Đoạn quảng cáo này cũng quá đẹp đúng không? Nói không phải quá chứ đây tuyệt đối là quảng cáo xa xỉ nhất mà tôi được xem trong mấy năm gần đây, một câu chuyện thật đáng nhớ, lãng mạn lại nên thơ. Hoài A đánh trận này quá đẹp, bà đây phải ra quầy mua kiểu giống chị Sunny ngay bây giờ mới được. Chị Lầu trên đừng đi, em vừa từ quầy trở về đây, đã bán hết rồi, nhưng em có mua kiểu khác cũng rất đẹp. Phải nói là chị gái này cũng đẹp quá chứ. Vào vai một diễn viên hàng đầu rất hài hòa, có cảm giác như cảnh công chúa bước ra từ lâu đài thời Trung Cổ, tiểu tiên nữ tuyệt thế như vậy mà trước giờ tôi không biết. Phổ cập khoa học cho Lầu trên một chút, Sunny chính là ánh sáng YouTuber người Hoa, cô ấy vừa mới về nước mấy tháng, rất nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang của nước ngoài. Buổi trưa, trong phòng làm việc của T-Party, thành phố Bắc Kinh bị bao trùm bởi băng tuyết, trợ lý Zoe ngồi đối diện với Tạ Điệt Thừa dịp đang lúc nghỉ trưa mà nằm dài trên bàn nghịch điện thoại. Gocchuyenaudio.com, nói là nghịch điện thoại, thật ra là đang kiểm tra số liệu cô nàng cập nhật lượng chia sẻ và bình luận của đoạn phim quảng cáo từng phút một. Tạ Điệt đang cẩn trọng cắt ghép video trang điểm mà cô quay 2 ngày trước đó, thao tác thuần thục dù thỉnh thoảng còn phải tiếp nhận đợt tấn công bằng sóng âm của cô trợ lý nhỏ. Chị Sunny, 2 giờ. Chỉ trong 2 giờ mà đã có 20 vạn lượt chia sẻ, fan Weibo của chị còn tăng thêm chục vạn. Sunny nhấp vào phần bình luận kéo xuống xem từng cái một với vẻ mặt đầy kích động. Rất nhiều người qua đường đều khen chị thịnh thế mỹ nhan. Một là lời khen dành cho một người đẹp dạng người, mỹ nhan là nhan sắc đẹp, thịnh thế có nghĩa là tuổi trẻ hưng thịnh, nghĩa rộng là trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời. Chưa tới vài phút cô nàng lại bắt đầu màn gào thét chói tai. Chị Sunny, chị lên hot sớt rồi nè, ôi em có một loại dự cảm là chị sắp gặp vận đỏ đó nha. Dự cảm của Zoe quả nhiên rất linh, chẳng qua nó là một loại đỏ khác. Hôm sau là cuối tuần, Tạ Điệt ngủ một giấc đến trưa, mở to đôi mắt nhập nhèng còn đang ngái ngủ, cô mới phát hiện chiếc điện thoại đặt bên gối sắp bị nổ tung với tổng cộng 50 mấy cuộc gọi nhỡ Hàn Tầm Chu, Zoe, Lâm Cảnh Thước, còn có tổ trưởng thời trang của T-Party Trương Triều, mỗi người đều gọi cho cô rất nhiều lần, còn có một vài số không có tên, có lẽ là nhân viên của T-Party hoặc YA. Tạ Điệt gọi cho Trương Triều trước thế mới biết đã xảy ra chuyện gì. Cô cúp điện thoại, mở Weibo, phát hiện có cả ngàn tin nhắn, trong đó 90. Là những lời lăng mạ, đại khái là muốn cô cút ra khỏi giới thời trang, còn có một số tố chất thấp hèn trực tiếp hỏi thăm dòng họ tổ tiên cô. Tạ Điệt ngồi trên giường, nhướng mày với khuôn mặt vô biểu tình, thích thú xem bài đăng về cô trên hot search. Trên thực tế, nếu quảng cáo này nhân vật nam chính không phải là tiểu thịt tươi lưu lượng Sầm Ninh thì cho dù một blogger thời trang có bao nhiêu tài liệu đen. Một, như cô cũng không thể tạo nên nhiều sóng gió. Một từ gốc là hắc liêu, tài liệu đen, tin bịa đặt, nói xấu. Trong bài viết tung tin kia có, người trong cuộc, vạch trần, blogger Sunny nổi tiếng luôn xây dựng vỏ bọc là người lắm tiền lương thiện, nhưng thực tế là có sugar daddy, phẫu thuật thẩm mỹ, đời tư hỗn loạn, nói chung là nhân phẩm đáng lo ngại. Bài đăng trên blog còn tiết lộ rằng ngay cả quảng cáo của YA đợt này cũng là do sugar daddy của cô ấy đi cửa sau mà có. Bài viết này được đăng vào nửa đêm hôm qua, ban đầu phần lớn những fan bị nhan sắc của Tạ Điệt hấp dẫn đều bán tín bán nghi, nhưng đến rạng sáng nay. Người trong cuộc đã đưa ra bằng chứng để đáp lại tiết lộ trên. Đầu tiên là nhằm vào Sugar Daddy, đi cửa sau. Trong video, ở một sảnh tiệc ăn uống linh đình, một chàng trai trẻ tuổi thân mật nắm cánh tay Sunny đi qua hơn nửa sảnh tiệc mà vị trẻ tuổi kia chính là phó chủ tịch của YA Group Trung Quốc Lâm Cảnh Thước. Gocchuyenaudio.com. Sau đó là phẫu thuật thẩm mỹ, đời tư hỗn loạn, phóng viên đã đăng một vài bức ảnh của Tạ Điệt ở quán bar khi cô mới đến Mỹ cách đây vài năm, trong ảnh, bầu không khí xung quanh chiếc ghế sofa rất ái muội, cô gái trẻ đang ngồi trong góc béo hơn rất nhiều so với hiện tại, cô uống rượu uống đến đôi mắt đờ đẫn, mặt mày sưng vù, nhìn xa suốt lại lôi thôi, khác hoàn toàn với dáng vẻ thời thượng chỉnh chu bây giờ, phóng viên thẳng thừng chụp màn hình của đoạn quảng cáo ngắn vừa phát hành với ảnh cách đây 5 năm, nói rằng Sunny chắc chắn đã trải qua một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Cuối cùng là một bức ảnh phóng sự đã bị làm mờ. Trong ảnh, Sunny và Sầm Ninh đang ngồi cùng nhau trong khu rừng bên cạnh phim trường, đang xem kịch bản, kỳ thật đó chỉ là một tấm ảnh bình thường, tuy nhiên từ góc nhìn đặc biệt này, đầu của Sunny gần như dựa vào vai của Sầm Ninh. Ngay sau khi bức ảnh này được tung ra, hàng chục triệu fan nữ của Sầm Ninh đã tức giận đến mức chạy vào Weibo của Sunny để chửi bới, mắng nhiếc. Số lượng lớn fan qua đường cũng quay lưng vì họ cho rằng họ đã bị lừa. Nào là người đẹp tiền nhiều cá tính, xem ra chỉ là một kẻ nghèo nhờ vào phẫu thuật thẩm mỹ và sugar daddy. Chính là, dáng dấp rất xinh đẹp nhưng nhân phẩm lại kém như vậy. Cốt xéo, mắt lầu trên không tốt hả, đẹp chỗ nào, cô không thấy ảnh trước khi phẫu thuật trên hot search sao? Một số fan trung thành của Tạ Điệt đã phản bác một cách yếu ớt trước những bình luận xấu xa đó, nhưng lời lẽ yếu ớt đó của họ nhanh chóng bị nhấn chìm bởi một làn sóng lên án dữ dội hơn. Tất nhiên vẫn có một số cư dân mạng đứng ngoài cuộc muốn nhìn xem tiếp theo có màn xoay ngược nào không, nhưng nói tóm lại tình hình trên mạng đang bắt đầu có xu hướng nghiêng về một phía. Vậy mà trước những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng như vậy, Tạ Đại Tiểu Thư, người đang dựa nửa người vào đầu giường, lại không hề dao động, thậm chí còn muốn cười. Cần cù chăm chỉ làm blogger thời trang hơn 4 năm, lượng fan vừa có được vài triệu, vậy mà chỉ vì tài liệu đen vừa lên hot search liền nhảy lên mức chục triệu dù đa số chỉ là anti. Fan vô quan sát, Tạ Đại Tiểu Thư nhìn những ngôn từ nhục mạ xấu hổ này, nội tâm lại hoàn toàn yên tĩnh. Cô không phải trời sinh mà tâm vững hơn những người khác, là do hoàn cảnh sống tạo thành. Từ nhỏ cô đã nghe những lời nói còn xấu xa hơn so với mấy lời xúc phạm này. Sau khi Tạ Thụ Ý qua đời, Tạ Điệt vừa mới trở lại Tạ gia, rất nhiều người trong tối ngoài sáng nói cô là sao chổi hại chết em gái mình, thậm chí một số người thân còn muốn đổi trắng thay đen, ở sau lưng bôi nhọ Tạ Điệt là con gái của Lưu Mộng và tên gian phu chứ không phải dòng máu của Tạ gia. Lời người đáng sợ, khi đó Tạ Điệt tuổi còn nhỏ, mỗi lần nghe những lời này đều cảm thấy trời đất suy sụp, cả đêm ngủ không được, thường xuyên đổ mồ hôi lạnh mà ôm gối co ro giúp trong chăn khóc lóc thảm thiết. Cô đã từng bị những lời đồn đại nhảm nhí kia đánh bại, cho là mình thật sự tồi tệ như họ nói, thậm chí còn từng hoài nghi rằng mình có nên tồn tại hay không. Nhưng mà nhiều năm về sau, Tạ Điệt đã hiểu rõ ràng rằng thế giới này đâu phải chỉ có trắng và đen, xã hội loài người rất phức tạp, rất nhiều chuyện còn có lý do sâu xa hơn. Ví dụ như lần này đây, tập đoàn YA tiến quân vào ngành trang sức, hừng hực khí thế với tham vọng phân chia một phần miếng bánh này. Gocchuyenaudio.com. Hôm qua đoạn video quảng cáo vừa phát hành đã được hàng triệu cư dân mạng truyền tay nhau, tất cả sản phẩm trên web trang sức của YA đều đã được bán hết. Điều này đương nhiên chạm đến lợi ích của một số người, mà trong thế giới tư bản, lợi ích vĩnh viễn là động lực điều khiển hành vi. Bọn họ đương nhiên không hy vọng đoạn quảng cáo này có thể đạt được kết quả như dự trù so với minh tinh nổi bật hiện tại Sầm Ninh, việc bôi xấu một người phát ngôn như Sunny thì đơn giản và ít rủi ro hơn. Cho nên Tạ Điệt hoàn toàn không cần phải lo lắng, trận cờ này vốn không thuộc về cô, mà là thuộc về tập đoàn YA và đối thủ của họ. Tạ Điệt nghĩ thông suốt điều này, chậm rãi đi vào phòng tắm đắp mặt nạ, sau đó vui vẻ nằm trên sofa lướt Weibo chờ đợi trò hay tiếp theo. Nhưng tình tiết sau đó hoàn toàn vượt xa dự đoán của cô. Không đợi YA cùng bộ phận PR của Tea Party hành động, người Mỹ Lâm Cảnh Thước đối với sự công kích của dư luận trong nước cái biết cái không, đã đăng một Weibo khiến cư dân mạng hoang mang. Mọi người ơi, già trẻ lớn bé xin đừng làm khổ tôi. Tôi thề tôi không có một chút xíu ý nghĩ nào với Sunny. Hoạt động náo loạn của anh ta nhanh chóng gây ra một làn sóng suy đoán, nhưng một cảnh còn khó hiểu hơn nữa đã đến tiểu thịt tươi cao cấp Sầm Ninh đã dùng một tài khoản nhỏ và đăng lại Weibo này còn kèm theo một câu bình luận tương tự. Tôi cũng không có bất kỳ ý nghĩ gì với chị Sunny. Giang hồ hỗn loạn, ai cũng không dễ dàng, cầu buông tha. Trong hoàn cảnh này mà hai người lại cực lực phủi sạch quan hệ, hoàn toàn là cách ứng phó không phù hợp với sự tỉnh táo và lý trí thông thường, ngược lại để lộ ra toàn bộ sự hoảng loạn và mong muốn được sống sót. Điều này khiến phần lớn cư dân mạng buồn cười đồng thời khơi dậy sự bàn luận sôi nổi. Cuối cùng, một suy đoán hợp tình hợp lý đã lao lên đầu bình luận nóng hổi. Tôi đoán cô Sunny này không đơn giản, kim chủ đứng sau cô ấy khẳng định địa vị rất lớn, ngay cả phó chủ tịch YA cùng đỉnh cao Lưu Lượng cũng không thể trêu vào. Quần chúng ăn dưa bắt đầu lục tung lên, sử dụng dấu vết để tìm tòi nghiên cứu kim chủ sau lưng Tạ Điệt rất mau, hàng đầu của hot search được đặt song song hai chủ đề tưởng như không có chút liên quan nào. Tìm kiếm gió đêm đáy lòng giang thần, tìm kiếm kim chủ Sunny. Tạ Điệt nhìn hai tiêu đề hot search không biết nên khóc hay nên cười, kinh ngạc đến mức mặt nạ trên mặt cũng rơi xuống. Chỉ có thể nói lớp cư dân mạng này thật sự xuất sắc. Cách chương.